Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, thuế biến. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Thả mắt nhìn đi. Shiva lúc này đang đứng đang diễn tập tràng đang trung ương địa phương. Mà cô Izumi đang cùng Shiva chiến đấu. Trong lúc đó cô Izumi hai tay lấy con mắt đều cơ hồ theo không kịp động tác kết ấn. Trong nháy mắt chính là hoàn thành. Chợt trong lúc đó, cô Izumi hướng về phía Shiva chợt hít một hơi. Sau đó hung hăng phun ra. Một viên to lớn hỏa cầu chính là hướng phía Shiva bay đi. Thấy vậy, đối mặt to lớn hào hỏa cầu, Shiva vị nhưng bất động. Trên mặt lộ ra một cái như có như không nụ cười. Tốc độ kết ấn rất nhanh. Không sai nha. Shiva cười đánh vung tay lên. Theo sau chính là chứng kiến to lớn hào hỏa cầu bị Shiva một phân thành hai. Sau đó bị mẫn diệt ở trong không khí. Shiva toàn thân cự đại, khí nén bọc thép. Trực tiếp là đem chọn cái hào hỏa cầu toàn bộ đập chết. Bất quá hào hỏa cầu mới bị đập chết. Chính là chứng kiến một đạo nhân ảnh lấy tốc độ cực nhanh xông trong ngọn lửa thoát ra. Đầu tiên từ xuất hiện là một đôi đỏ thắm tam câu ngọc Seragon. Cơ hồ là trong nháy mắt chính là đi tới Shiva trước mặt. Lạnh rên một tiếng, Rasengan, một viên màu xanh nhạt chakra cầu ở cô Izumi trong lòng bàn tay bị đẩy ra. Shiva sắc mặt bình tĩnh, chợt xuất thủ, tốc độ rất nhanh, đã siêu việt thượng nhẫn. Bất quá công kích phương thức có chút chỉ một, phải chú ý nha, cô Izumi. Shiva ung dung nghiêng người sang thể. Sau đó bắt lại cô Izumi đẩy ra Rasengan cánh tay. Tay kia đỡ cô Izumi cái kia mảnh khảnh eo nhỏ. Lập tức vừa cười vừa nói. Hơn nữa, cái này chắc là ảnh phân thân a. Shiva một cái sống bàn tay rơi vào cô Izumi trên cổ. Bành một tiếng, bị Shiva bắt được cô Izumi nhất thời hóa thành một hồi yên vụ. Quả nhiên là một cái ảnh phân thân. Mà chính là ở ảnh phân thân biến mất trong nháy mắt. Bành một tiếng, ba cái màu vàng chakra xiềng xích bắt đầu từ mặt đất hở ra. Sau đó trong nháy mắt khổn trụ liễu Shiva chân mắt cá. Shiva ngẩn ra, dĩ nhiên đem kim cương phong tỏa giấu ở thổ địa bên trong. Bởi vì Shiva không có mở Seragon, cho nên hắn cũng không có nhận thấy được Karin là lúc nào chôn xuống. Cái này ngươi liền không chạy khỏi. Shiva ca ca. Hiu hiu hiu, ba cái màu vàng chakra xiềng xích nhanh chóng một vòng đem Shiva trói lại. Sau đó sẽ độ từ đằng xa mập tới ba cái màu vàng xiềng xích. Đem Shiva ba tầng trong ba tầng ngoài trói lại. Kim cương phong tỏa, cái này là Uzumaki nhất tộc độc hữu chính là phong ấn thuật. Uzumaki nhất tộc có chút tộc nhân chakra sở hữu cực mạnh phong ấn tính chất. Có thể đem chakra bộc phát ra hình thành xiềng xích, dùng để ràng buộc địch nhân, thậm chí ngay cả vĩ thú đều có thể ràng buộc. Loại này chakra đối với vĩ thú sở hữu cực mạnh ràng buộc lực. Shiva trên mặt cũng nổi lên một tia ninja, nhìn hai gã cùng nhau sinh sống 6, 5 nhiều thiếu nữ. Shiva mặt bên trên lộ ra một tia vui mừng. Các ngươi, lớn lên a. Ong ong ong, lập tức mặt bên truyền đến một hồi bạo minh âm thanh. Lập tức kèm theo tam câu ngọc Seragon tà mị. Một cái cự đại thủy long quyển hướng cùng với chính mình đánh tới. Thủy độn ngạnh qua thủy nhận. Thấy vậy, Shiva cười cười. Lập tức chậm rãi nhắm lại con mắt. Chỉ một lúc, các loại, chờ, lần thứ hai mở thời điểm. Đã trở thành một đôi Mangekyo Sharingan. Thuấn lâm, hưu một tiếng. Shiva thân thể chợt biến mất ở xiềng xích trong. Sau đó cô Izumi ngẩn ra. To lớn ngạnh qua thủy nhận nhất thời bắn hết. Hung hăng rơi vào xa xa không trong đất. Bành một tiếng truyền ra ngẩn ra to lớn bạo minh trong. Trên đất trống trong nháy mắt cuốn lên một cái cự đại thủy long quyền. Đem phương viên hơn 10 mét vật sở hữu thể toàn bộ tịch quyển đến rồi không trung. Shiva trong nháy mắt xuất hiện tại xa xa. Nhưng là Karin cũng sớm đã chờ đã lâu. Nàng mạnh nhất địa phương cũng không phải của nàng chiến đấu năng lực. Mà là siêu cường cảm giác năng lực. Cơ hồ là ở Shiva xuất hiện trong nháy mắt. của nàng kế tiếp nhẫn thuật cũng đã chuẩn bị xong. Hiu hiu hiu, lấy tốc độ cực nhanh kết ấn, nhắm ngay nàng nhớ chakra phương hướng. Thủy độn thủy long cắn bạo nổ, trực tiếp nhắm ngay Shiva xuất hiện địa phương. Sau đó một cái to lớn thủy long đạn trực tiếp trúng đích Shiva sau lưng. Shiva sửng sốt, không ngờ tới chính mình sẽ bị đánh trúng. Bành một tiếng, to lớn thủy long đạn trực tiếp trúng đích Shiva. Sau đó thủy long đạn trực tiếp biến thành hai cái to lớn thủy long, qua lại giao thoa công kích Shiva. Rầm rầm rầm, Shiva thân hình nhất thời bị dìm ngập ở tại to lớn thủy long trong. Mà lúc này đây, xa xa đồng thời cũng nhớ tới thanh âm ông ông ông. Cô Izumi nắm cơ hội này, bàn tay phải bên trên xuất hiện một cái cự đại chakra shuriken. Nàng nhìn Shiva, sau đó chợt đem ném mạnh ra. Fulton Raisin Shuriken, ong ong ong, Raisin Shuriken lướt qua chỗ, kích ngẩng lên đại lượng bụi mù, trực tiếp rơi vào hai cái thủy long trong. Chúng mục tiêu sau đó trong nháy mắt khuếch tán, nhấc lên to lớn long quyển phong. Kể cả hai cái to lớn thủy long đều bị Raisin Shuriken toàn bộ thôn phệ. Sau một lát, tất cả liền đều gần như bình tĩnh. Cô Izumi cùng Karin hai người miệng đều thở phì phò, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Sau một lát, phát sinh kinh hỉ một dạng thanh âm. Thành công, rốt cuộc bắn trúng Shivaka. Chúng ta thành công, ôi chao. Không sai, cô Izumi tỉ tỉ, chúng ta thành công. Hai người cao hứng nhảy dựng lên lẫn nhau vỗ tay hoan nghênh. Nhìn ra được các nàng dị thường hưng phấn. 6 năm, các nàng cùng Shiva không biết mô phỏng đối chiến bao nhiêu lần. Cái này còn là lần đầu tiên bắn trúng Shiva. Không dễ dàng a, thời gian 6 năm, đạt tới cái này dạng tầng thứ. Rất tốt nha. Trong sương khói, Shiva thân hình lộ ra. Một cái màu đen Suzanu đem Shiva bao phủ trong đó. Shiva không phát hiện chút tổn hao nào đi ra. Mới vừa tất cả công kích đều bị Suzanu cản lại. Bước ra yên vụ sau đó, Shiva Suzanu chính là biến mất ở thân hình bên trên. Bởi vì đây là đối với hai cái mô phỏng người huấn luyện. Hết thảy Shiva cũng không có tính toán sử dụng hư cấu hóa. Dù sao cái này có chút bác. Một sau khi đi ra, Shiva chính là hướng phía hai người nở nụ cười. Thực sự là đặc sắc chiến đấu. Hôm nay tới đây thôi à. Cô Izumi, ngươi chakra tiêu hao có chút nghiêm trọng. Nghỉ ngơi một chút à. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.